Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1969, cứu giúp. Hồ Tông Hoa chính là lợi dụng này một cái. Thừa dịp Sở Ly triển khai thí thiên kiếm cơ hội, đột nhiên ra tay, cho Sở Ly một chiêu kiếm. Quân Lâm kiếm kiếm thương không phải là như vậy dễ dàng chịu đựng. Quân Lâm kiếm kỳ dị kiếm khí có vẫn phá hoại chúng kiếm người thân thể. Không ngừng mà mở rộng thương thế, cuối cùng bị thương nặng mà chết. Trừ phi có người có thể lấy tinh khiết cực kỳ nội lực hóa giải mất kiếm khí, bằng không chắc chắn phải chết. Mà Quân Lâm kiếm kiếm khí vững chắc ngưng tụ vượt quá tưởng tượng, đương đại có thể hiểu ít ỏi, đều là đại nhân vật, mà Sở Ly là không cách nào đụng với những đại nhân vật này. Vì lẽ đó chắc chắn phải chết, biết Sở Ly hẳn phải chết, bọn họ cũng không dám bất cẩn, vẫn lấy kiếm trận buông ra hắn, nhường hắn không thể trốn đi không có thời gian chữa thương. Sở Ly dù sao cũng là Sở Ly, vạn nhất hắn có biện pháp khác chữa thương đây. Theo thời gian hoãn lại, Sở Ly thương thế càng ngày càng nặng, bọn họ cũng càng ngày càng yên tâm. Cho dù đuổi tới thành vũ sư ở ngoài, bọn họ cũng không có lùi bước. Quân Lâm kiếm đều mang ra đến rồi, cần phải đoạt về thí thiên kiếm, bằng không trở lại kết giao không được kém. Sở Ly cười lạnh nói, ta không dễ như vậy chết. So với này càng nguy hiểm tuyệt cảnh ta nhìn nhiều lắm rồi. Chính là thật muốn chết rồi. Ta cũng có trước tiên phá hủy thí thiên kiếm, sẽ không để cho các ngươi thành vạn kiếm được. Ha, thí thiên kiếm không phải là như vậy dễ dàng phá hủy. Hồ Tông Hoa lạnh lùng nói. Hắn tâm trạng âm thầm lẫm liệt, vẫn đúng là muốn phòng bị Sở Ly làm như thế. Chẳng qua thí thiên kiếm chí kiên chí cương, không phải là tùy tiện liền có thể hủy hoại, trừ phi nắm 9 kiếm mặt khác 8 kiếm mới được. Sở Ly lạnh nhạt nói, hiện tại như có một cái đại Atula, liền đủ để phá hủy thí thiên kiếm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hồ Tông Hoa hơi thay đổi sắc mặt. Hắn biết thí thiên kiếm điển cố, vì sao lưu lạc ở bên ngoài, chính là bởi vì Atula. Lúc trước là cùng Atula giao chiến lúc bị Atula đoạt, lưu lạc ở bên ngoài, vẫn không nghĩ tới sẽ tìm được, bởi vì Atula cảnh cùng thiên ngoại thiên thật là không tương thông. Không thể chạy vào Atula cảnh nội, vạn không nghĩ tới dĩ nhiên lưu lạc đến lại một giới. Hơn nữa lại bị Sở Ly mang về, này thực là thiên ý nhường thí thiên kiếm trở về thành vạn kiếm. Do đó tụ hội 9 kiếm, chấn chỉnh lại thành vạn kiếm hào quang. Sở Ly nói, thí thiên kiếm cố nhiên kiên cố, nhưng sợ sệt Atula tự bạo. Lúc trước thiếu một chút bị Atula tự bạo hủy, vì lẽ đó lại tới một lần nữa tự bạo, nhất định không thể may mắn còn sống sót. Sở Ly, ngươi đang tìm cái chết. Hồ Tông Hoa lạnh lùng nói. Sở Ly ha ha cười nói, muốn chết cũng kéo các ngươi cùng chết, tốt cái kia sẽ tác thành ngươi. Hồ Tông Hoa cười gằn. 6 người kiếm pháp đột nhiên sáng ngời, hình thành càng mạnh mẽ kiếm khí, muốn đem Sở Ly cắn nát. Một tên hộ vệ thấp giọng nói, đường chủ, còn không ra tay. Sở Ly, chấm ngoặc kép, Tống Thành Trí đăm chiêu nói, danh tự này thật giống nghe nói qua, giết qua đại Atula, tu luyện thành liền thiên thần cái kia Sở Ly. Đúng, là hắn. Tống Thành Trí gật gù, lập tức lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, hắn là hạ giới người. Đường chủ, mặc kệ hắn có phải là hạ giới thiên thần, cùng thành vạn kiếm đối phó là không giả. Chúng ta thật muốn khoanh tay đứng nhìn. Một tên hộ vệ vội vàng nói. Hắn nhìn ra được Sở Ly là cung dương hết đà, không chống đỡ nổi. Tống Thành Trí nói, cái này Sở Ly nhưng là cái nhân vật lợi hại, lại bị bước đến một bước này. Thành vạn kiếm xem ra là càng ngày càng mạnh. Liền đúng thì là đúng. Một tên hộ vệ thấp giọng nói, bọn họ những năm này vùi đầu tu luyện, không để ý tới ngoại sự. Có người nói thực lực tăng mạnh, bây giờ nhìn lại là không thể khinh thường. Đến áp chế một hồi bọn họ. Tống Thành Trí gật gù, chìm quắt một tiếng, dừng tay. Giống như trời quang một tiếng sét đùng đoàn, chính đang giao thủ 7 người nhưng không để ý đến. 6 người kiếm trận vẫn như cũ ở cao tốc xoay tròn. muốn đem Sở Ly cắn giết. Sở Ly thì lại một tay che ngực, một tay xuất trường. Ánh sáng màu vàng lấp lóe hóa thành kim trường, cùng kiếm khí chống đỡ. Hừ, Tống Thành Chí hừ lạnh một tiếng. Hắn cùng hai tên hộ vệ trong nháy mắt xuất hiện ở bảy người bầu trời. Sau đó đột nhiên một quyền lấy ra. Hai tên hộ vệ theo ra quyền. Quyền kinh cung Tống Thành Chí quyền kinh hòa vào nhau. Bầu trời giống như một ngọn núi đè xuống. Ẩm, kiếm trận nhất thời hơi ngưng lại. Này hơi ngưng lại nhất thời bị Sở Ly nắm lấy. Trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở ngoài trăm thước. Tống Thành Chí hừ nói. Thành Vũ Sư không là các ngươi Thành Vạn Kiếm. Chớ có làm can. Tống Đường Chủ. Hồ Tông Hoa hơi thay đổi sắc mặt. Tống Thành Chí bay xuống hạ xuống. Chậm rãi rơi xuống đất. Hai đại hộ vệ theo sát phía sau. Mắt nhìn chằm chằm Hồ Tông Hoa sáu người. Hồ Tông Hoa ôm một cái quyền hừ lạnh nói. Tống Đường Chủ. Đây là chúng ta Thành Vạn Kiếm việc tư. Mong rằng Tống Đường Chủ đừng muốn can thiệp. Miễn cho gây sự hai tông lên chiến sự. Tống Thành Chí nhẹ rên một tiếng. Thành Vạn Kiếm tính là thứ gì? Còn dám đi cùng chúng ta đấu? Ngươi cũng quá đề cao chính mình. Hồ Tông Hoa biểu hiện lạnh lùng. Ánh mắt bình tĩnh. Này Sở Ly chính là hạ giới thiên thần. Cùng chúng ta không phải người cùng một con đường. Tống Đường Chủ muốn bởi vì một người như vậy mà lại đi cùng Tệ Thành lên xung đột. Bản tọa chính là không nhìn nổi lấy nhiều khi ít. Có gì tài ba? Tống Thành Chí bĩu môi. Khoát tay nói. Chớ có rông dài. Bản tọa không có nhiều như vậy rảnh rỗi công phu nghe các ngươi phí lời. Cút đi. Nếu là bình thường, Hồ Tông Hoa đã lùi về sau. Miễn cho nhường Tống Thành Chí mượn cơ hội làm khó dễ. Thành Vạn Kiếm cùng Bạch Lộ Đường nhưng là kẻ thù. Nhưng việc quan hệ Thí Thiên Kiếm. Nhưng không thể lùi về sau nửa bước. Thí Thiên Kiếm thật muốn rơi xuống Bạch Lộ Đường trên tay. Thành Vạn Kiếm rất khó lại được. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn còn lại 5 người. Bọn họ nhẹ nhàng gật đầu. Đều hiểu ý của hắn. Sở Ly nói. Tống Đường Chủ cẩn thận. Bọn họ muốn ngọc đá cùng vỡ. Hồ Tông Hoa. Các ngươi như chết rồi. Quân Lâm Kiếm có làm sao? Hả? Tống Thành Chí ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Hồ Tông Hoa nhất thời thầm mắng. Khá lắm đáng ghét Sở Ly. Đuổi sói đuổi hổ. Lại muốn lợi dụng Tống Thành Chí đối phó bọn nó. Bọn họ chỉ muốn Thí Thiên Kiếm không thể rơi xuống Tống Thành Chí trên tay. Nhưng đã quên trên tay mình còn có Quân Lâm Kiếm. Như không chiếm được Thí Thiên Kiếm lại ném vào Quân Lâm Kiếm. 9 kiếm kém 2 kiếm. Muốn chấn chỉnh lại Thành Vạn Kiếm càng không thể. Sở Ly cất giọng nói. Tống Đường Chủ. Bọn họ người mang Quân Lâm Kiếm. Mà ta người mang Thí Thiên Kiếm. Vì lẽ đó bị bọn họ khắc chế, do đó gặp ám hại bị thương. Bằng không bằng bọn họ 6 cái ra hòa cùng kiếm trận. Không đáng nhắc tới. Tống Thành Chí cười ha ha. Khẩu khí thật là lớn. Hắn quay đầu nhìn về phía Hồ Tông Hoa. Giao ra Quân Lâm Kiếm. Tha các ngươi một mạng. Bằng không các ngươi liền bỏ mạng lại ở đây đi. Ta một tiếng gọi. Ngươi hẳn phải biết có bao nhiêu người lại đây. Hồ Tông Hoa lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Nơi này là Vũ Sư Điện. Cho dù không phải Bạch Lộ Đường. Nhưng Tống Thành Chí một tiếng gào thét. Vũ Sư Điện trước điện ti nhất định sẽ xuất động. Đến thời điểm chính mình 6 người tất bị bắt không thể nghi ngờ. Cắt đứt không có may mắn. Chỉ có một con đường trốn. Sở Ly cất giọng nói. Bọn họ muốn chạy trốn chạy. Hừ, muốn chạy trốn có thể không dễ như vậy. Tống Thành Chí lắc đầu bật cười. Hắn hướng bầu trời ném đi. Nhất thời bầu trời sáng ngời. Lập tức khuếch tán ra hình thành mờ mịt mây đen. Mây đen bao phủ xuống. Hư không phảng phất bị khóa lại không cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể triển khai khinh công không cách nào triển khai hư không na di. Hồ Tông Hoa khẽ cắn răng. Trầm giọng nói. Tống Đường Chủ. Chúng ta chính là thanh kiếm phá hủy. Cũng đứt sẽ không giao ra đây. Vậy thì hủy diệt đi. Tống Thành Chí ôm cánh tay nở nụ cười. Ngược lại muốn xem các ngươi làm sao hủy diệt. Phá hủy Quân Lâm Kiếm. Chúng ta Thành Vạn Kiếm tất cùng Bạch Lộ Đường không chết không thôi. Hồ Tông Hoa chậm rãi nói rằng. Tống Thành Trí lắc lắc đầu nói. Còn thật sự cho rằng sợ các ngươi thành vạn kiếm. Mau mau, giao ra Quân Lâm kiếm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.